nếu như băm thành 8 khối, vậy có thể hay không? Tạo thành 8 cái dạ vương đi ra. Đúng, đặc biệt kinh khủng tồn tại. Ban đầu, liền liền thanh long cũng thiếu chút nữa hao tổn ở dạ vương trong tay. Bát giới nhìn hỏa vương chờ, rất đặc biệt cường điệu nói. Không chỉ là giống vậy ngạo mạn, là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại, có thể nói khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiuyenc.com/tiuyenc.com/tsan/con/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.